Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 11 dễ phun thể chất tao hóa bị thao đến liên tục phun nước tiểu. Liếm nãi moi huyệt thao âm hộ dâm loạn 3P tác giả tưởng lời nói. Ta rốt cuộc càng ra tới, 3P thật là có điểm khó viết đâu. Chương sau đại loạn đấu nhưng làm sao a? Chấm chấm hỏi. Bất quá ta cảm thấy này một chương hẳn là còn tương đối kích thích. Đại gia thích nói giúp ta điểm một chút cất chứa chú ý hảo sao tương đương ba ba đát ngây được mộng dễ núng. Nịu lãng kêu, Tống Minh quay đầu chiều nàng nhìn lại. Nàng đối mặt hắn, xoa khai hai chân làm chính mình tao huyệt đối diện hắn. Hắn thao lê na lâu như vậy. Mộng dễ tao huyệt vẫn là ướt ngượng ngùng. Thoạt nhìn hẳn là ở bên cạnh vẫn luôn nhìn hai người bọn họ làm tình. Hưng phấn đến dâm thủy chảy dòng. Tống Minh đem ngón tay cắm vào nàng nộn động tùy ý mà moi lộng vài cái. Liền nhìn đến từng luồng dâm thủy theo hắn ngón tay chảy ra. Mộng dễ hưng phấn mà đi theo hắn moi. Làm cho động tác, từng cái mà đĩnh mông. Không được mà lãng kêu. A tương đương ân tương đương Tống Tổng, nhân ra tao bức ngứa đã chết, thủy đi mứng ngăn không được. Lena tỷ tỷ đều bị ngươi thao sảng, dương vật nhanh lên làm ta huyệt sao tương đương, nói. Nàng giữ chặt Tống Minh tay, đem hắn tay từ chính mình âm hộ huyệt chung rút ra. Sau đó bỏ vào chính mình trong miệng, vươn đầu lưỡi cuốn hắn ngón tay. Vẻ mặt dâm mị cơ khát mà liếm láp mặt trên dâm thủy, Tống Minh hơi hơi mà híp mắt. Nhìn nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầu lưỡi ở hắn hai ngón tay trung gian linh hoạt mà quấn tới vòng đi. Hắn cũng bắt đầu dùng hai ngón tay kẹp nàng đầu lưỡi chậm rãi phiên rào. Lôi kéo, làm nước bọt theo nàng khóe miệng chảy xuống tới. Mộng dễ một bên mặc hắn đùa bỡn chính mình đầu lưỡi. Một bên hơi hơi mà đĩnh động run rẩy mông câu dẫn hắn. Ô ngô, Tống Tổng tương đương cầu ngươi tương đương nhân ra tiểu dâm bức hảo muốn cho ngươi đem dương vật cắm vào tới. Hung hăng làm, dùng sức thao, nhân ra cũng tưởng bị ngươi dùng tinh dịch rót mãn. A, chỉ là nghĩ đến liền ngứa đến không được, Tống Minh nhìn nàng run nhẹ nhẹ âm hộ khẩu. Hai mảnh thịt cánh cơ khát mà nhất khai nhất hợp. Giống như là ở mời hắn nhanh lên dùng dương vật thao tiến vào nhấm nháp nàng tao động giống nhau. Hắn cảm giác vừa rồi bắn quá tinh dương vật, hiện tại lại lần nữa ngạnh lên. Hắn vỗ vỗ còn ghé vào trên người hắn Lena mông, tiểu tao hóa, còn luyến tiếc lên. Lena biết hắn đây là tưởng đổi đi thao mộng dễ, nàng bất mãn mà hừ, một bên lắc mông, một bên chậm rãi nâng lên mông. Thật không nghĩ làm ngươi dương vật đi thao khác tao hóa. Ta đều còn không có sảng đủ đâu tương đương, đương nàng mông nâng đến tối cao. Tống Minh dương vật hoàn toàn thoát ra nàng âm hộ khẩu. Thậm chí còn phát ra rất nhỏ, ba, một tiếng. Ngay sau đó, những cái đó bắn ở bên trong một đại cổ bạch chọc nùng tinh. Liền lập tức từ nàng âm hộ khẩu chảy xuôi ra tới, nàng mở ra chân. Dùng cùng mộng dễ đồng dạng tư thế ngồi ở Tống Minh bên kia. Làm hắn xem chính mình tao huyệt chung chảy ra tinh dịch. Dâm lãng mà bãi eo. Ân tương đương tao bức tồn thật nhiều tinh dịch. Tống Tổng vừa rồi bắn thật nhiều. Đều bị rót đầy. Mộng dễ nhìn đến từ Lena bị thao đến không khép được âm hộ trong miệng chảy ra. Đại lượng tinh dịch. Thèm đến không được mà liếm miệng mình. A. A, Tống Tổng cấp Lena tỷ tỷ bắn thật nhiều. Ta cũng muốn nhiều như vậy tinh dịch. Nàng cao cao mà dầu mông bò đến Tống Minh trên đùi. Vươn đầu lưỡi cơ khát mà liếm khởi hắn dương vật tới. Ngô ân, Tống Tổng đại dương vật thật sự cứng quá. Rõ ràng mới bắn quá. Còn có thể như vậy ngạnh. Ô, chỉ là liếm một chút dương vật. Nhân ra tiểu tao bức liền ngứa đến nước chảy. Nhất định sẽ bị này căn đại dương vật thao đến tè ra quần, Tống Minh ngón tay thon dài cắm vào. Nàng phát gian, không nhẹ không nặng mà chảo lôi kéo nàng tóc. Hừ cười nói, đúng không? Kia vừa lúc, ta liền thích sẽ bị thao đến phun nước tiểu nữ nhân, thật sự sao? Kia Tống Tổng nhất định sẽ thích ta dâm bước. Mộng Dễ một bên hàm chứa hắn dương vật suýt hút, một bên càng thêm dâm đãng mà vặn khởi mông tới. Tống Minh dùng một cái tay khác xoa nàng chu lên mông. Một chút mà chụp phủi. Theo sau dùng sức gãi gãi nàng mông thịt. Muộn Thanh nói, đừng liếm, đi lên, dùng ngươi tao bức tới ăn. Mộng Dễ vừa nghe, chạy nhanh bò lên, quay lưng lại ngồi vào Tống Minh trên đùi. Tay về phía sau duỗi đi nắm hắn dương vật vuốt ve. Ngô Ân tương đương ta cũng muốn ngồi thao. Như vậy đỉnh đến lại thâm lại sảng. Nàng hơi hơi nâng lên mông, đỡ quỳ đầu nhắm ngay chính mình nhỏ nước tao huyệt, liền chậm rãi đi xuống ngồi đi. Quỳ đầu mới vừa đẩy ra nàng hai mảnh tao thịt, nàng cũng đã khống chế không được mà kêu ra tiếng tới. Ô a, thật lớn, quỳ đầu thật lớn. Chỉ là bị quỳ đầu thao liền chịu không nổi. Ân nương đương, nàng một bên lãng kêu, một bên phe phẩy mông đi xuống trầm, làm dương vật một chút mà căng ra nàng tao động, cuối cùng dư lại mấy cm ở bên ngoài thời điểm. Nàng đôi tay chống ở Tống Minh đầu gối, mông dùng sức đi xuống ngồi xuống, nguyên cây dương vật liền đột nhiên hoàn toàn thọc đi vào. Đem nàng âm hộ dâm thủy đều tễ đến văng khắp nơi ra tới, nhà a a hảo thâm. Hảo thâm, như thế nào? Đỉnh đến sâu như vậy, ân a tương đương, không, không được, cảm giác, đỉnh tới rồi, đỉnh đến gờ điểm a a tương đương. Mộng Dễ đột nhiên ngẩng đầu, thân mình một trận mà run rẩy. Thế nhưng mới vừa cắm vào đã bị dương vật đỉnh tới rồi cao trào, Tống Minh cũng kinh ngạc với nàng. Lần đầu tiên cao trào tới nhanh như vậy. Nhưng hắn đã cảm giác được mới vừa thao đi vào dương vật đang ở bị một tầng tầng mị thịt run rẩy mà. Giảo lộng, nàng xác thật không phải diễn, vừa mới dùng tay moi ngươi tao bức. Còn một hai phải sờ âm đế mới có thể sảng. Hiện tại dương vật cắm xuống đi vào, chính mình liền cao trào. Như vậy thích dương vật sao? Tao kỹ nữ, Tống Minh cố ý nhục nhã Mộng Dễ. Ngón tay bóp nàng đầy đặn mông thịt mắng. Cao trào liền không động đậy nổi. Vừa rồi không phải khóc là phải bị dương vật thao sao? Chính mình ném mông a. Ta đại dương vật chính là đang ở bị ngươi dâm bức ăn đâu. A. A. Mộng Dễ bị hắn nhục nhã đến thân thể phát run. Nàng chịu đựng cao trào mãnh liệt khoái cảm. Đôi tay chống Tống Minh chân. Bắt đầu trên dưới vứt động chính mình mông, mềm đạn mông thịt chụp ở hắn trên đùi bạch bạch vang lên. Nhà tương đương a ân, Tống Tổng dương vật hảo thô thật lớn, làm người chết ra tao bước. Cắm đến hảo sảng, rất thích, lại thâm một chút, lại đỉnh thâm một chút. A, cùng với nàng dâm kêu, Tống Minh rõ ràng có thể cảm nhận được nàng âm hộ huyệt thịt non như là trang chốt mở dường như. Hút kẹp tần suất phi thường mau, giống như là một chương tao miệng đang liều mạng mút vào giống nhau. Sảng đến hắn cũng nhịn không được mà thẳng hút khí. Tao kỹ nữ, dâm bức như vậy sẽ hút, hắn vừa dứt lời. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tự sờ thủ dâm Lena lập tức không phục mà dán đi lên. Tống Tổng tương đương ngươi vừa mới như thế nào không có khen ta dâm bức sẽ hút. Chẳng lẽ ta vào châu tao bức không có cái này tiểu lãng hóa bức thoải mái sao? Nàng mềm như bông mà ghé vào Tống Minh ngực, vươn đầu lưỡi liếm hắn chắc nịch ngực. Tống Minh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thuận tay liền đánh nàng vú một cái tát, sau đó bắt lấy nàng tao nhũ xoa nắn lên. Như thế nào không khen? Người vừa rồi có phải hay không bị thao đến quá sung sướng? Cái gì đều nghe không được. Rõ ràng khen ngươi lại sẽ hút lại sẽ kẹp, Lena nghe xong. Nét mặt biểu lộ vừa lòng cười quyến rũ. Này còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc, ta là nơi này cái thứ nhất ăn đến ngươi tinh dịch tao hóa. Nói, nàng liền bắt đầu vươn đầu lưỡi qua lại quét ngực hắn nhũ viên. Nhẹ nhàng gặm cắn hắn cơ ngực. Tiếp theo bắt đầu ở mặt trên lưu lại một cái nhợt nhạt mút ngân. Tống tổng tương đương lưu một chút nho nhỏ ký hiệu tương đương lão bà ngươi sẽ không để ý đi. Tống Minh mới vừa mắng câu, dâm phụ, đang ở ra sức mà ném mông mộng dễ liền phát ra nị người kiều hư. Ô, Tống tổng, nhân ra dâm bức cũng sẽ hút sẽ kẹp. Ta cũng muốn làm ngươi đem tinh dịch bắn vào tới. Ngươi cũng khen khen ta sao? A, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời. Tống Minh liền thẳng lưng hung hăng hướng lên trên không ngừng mà chống đối lên. Muốn cho ta khen ngươi cái gì? Ân, tiểu kỹ nữ, a, nhà a, không cần, không cần như vậy đỉnh. Tống, Tống tổng, a, quá sung sướng, quá sung sướng, bị Tống tổng đại quy đầu đỉnh đến tao bức sảng đã chết. Hảo ngứa hảo ma, mộng dễ cả người run rẩy mà hét lên. Tống Minh mỗi đỉnh một lần, nàng mị huyệt liền ngăn không được mà run rẩy một lần. Rõ ràng dùng sức mà gắt gao kẹp Tống Minh côn thịt lớn. Lại vẫn là có dâm nước không được mà nhỏ giọt tới. Theo nàng mông chảy tới Tống Minh trên đùi, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Muốn cho ta khen ngươi cái gì? Ngươi đến phải hảo hảo biểu hiện a, bằng không ta nên như thế nào khen ngươi đâu. Tống Minh bị nàng dâm âm hộ kẹp đến thẳng thở hổn hển. Hướng lên trên rất làm cho tần suất chậm lại, lại càng ngày càng tàn nhẫn lực, đỉnh đến nàng thân thể hoảng run, hai chỉ no đủ tao nãi đều đi theo ném động, khen ta. Khen ta bước, thao lên thoải mái, con có, a, mộng dễ duỗi đầu lưỡi, hai tay đặt ở chính mình đầu vú thượng. Làm ném động vú mang theo đầu vú ở trên ngón tay qua lại quét lộng trở nên đứng thẳng lên. Giây tiếp theo lại đột nhiên bị Tống Minh ôm lấy hai chân đầu gối cong đột nhiên nâng lên mở ra. Biến thành như là bị si tiểu giống nhau tư thế. Toàn bộ thịt âm hộ rất lớn xưởng lộ. Thô dài dương vật thẳng tắp cắm ở nàng huyệt hung ác mà ra vào. Mộng dễ lãng kêu một chút liền chờ. Nên kịch liệt lại cao vút, nàng eo mông không chịu khống chế mà run rẩy, rộng mở âm hộ huyệt bắt đầu có tiểu cổ nước sốt bắn ra tới. Tống Minh lại tàn nhẫn cắm vài cái lúc sau, nàng dâm huyệt càng kẹp càng chặt, đột nhiên một chút từ nước tiểu khẩu chỗ chạy ra khỏi một đại cổ nước tiểu. Xôn xao mà kích phun tới, a, phun. Tống tổng đại dương vật đem nhân ra làm phun nước tiểu a tương đương. Ô ngô, sảng, muốn chết, ở nàng tao tiếng kêu chung. Tống Minh cũng dừng động tác, ngửa đầu thô xuyễn hưởng thụ nàng mất khống chế tao âm hộ mang đến chí mạng rào kẹp càm. Nếu không phải vừa rồi ở Lena âm hộ bắn quá một lần, này sẽ phỏng chừng hắn cũng muốn bị kẹp bắn. Mộng dễ nước tiểu phun một hồi lâu mới dừng lại tới. Nàng lập tức lại tiếp theo diêu khởi mông. Dùng tay vuốt dương vật lộ ở bên ngoài hệ dễ. Hai mắt mê ly mà tao thở gấp. Hô, a ân, nhanh như vậy đã bị đại dương vật làm nước tiểu. Hảo sảng, ta còn muốn, còn phải bị thao. Chính mình ôm chân, liền dùng tư thế này đem chân mở ra. Tống Minh mệnh lệnh nàng. Ở nàng làm theo lúc sau, hắn bàn tay to chuyển qua nàng vú thượng, bắt đầu tùy ý đùa bỡn nàng hai chỉ tao nhũ. Hắn dùng ngón tay nắm nàng núm vú, đem nặng trĩu vú nhéo lên tới lay động, lại vê núm vú qua lại mà xoa động, chảo xoa nãi thịt, làm đầy đặn nãi thịt từ khe hở ngón tay chung bị bài trừ. Mà hắn hạ thân còn lại là một chút mà tàn nhẫn lực hướng lên trên rất. Làm quy đầu thô bạo địa đỉnh thao ướt nị dâm huyệt, mộng dễ gắt gao ôm chính mình chân. Nửa nằm ở Tống Minh trên người dựa gần, hưởng thụ hắn thô tráng dương vật ở dâm bức trung đảo lộng kích thích khoái cảm. Nàng hai mảnh âm hộ môi hiện tại tựa như run rẩy giống nhau run rẩy. không hề quy luật mà từng đợt kẹp thọc vào rút ra ra vào côn thịt. Tao âm hộ cùng dâm nhũ đều ở bị Tống Minh đùa bỡn, cảm giác làm nàng hưng phấn đến nổi điên. Hảo sảng, hảo sảng, tao kỹ nữ ở ai Tống Tổng thao. Đại dương vật làm được kỹ nữ sảng đã chết tương đương rất thích. Tao vú cũng bị Tống Tổng chơi. Ô, Tống Tổng, thích ta tao nãy sao? Có nghĩ ăn ta tao vú, đương Tống Minh đang chuẩn bị mở miệng ứng lời nói thời điểm. Một bên Lena đột nhiên đem chính mình đính kiều vú đưa đến hắn trong miệng. Dâm mị mà hoảng thân mình, làm núm vú ở trong miệng hắn qua lại ném hoảng. Lãng hóa, người tao bước đều ở bị thao. Ăn vú chuyện này, khiến cho ta tới hầu hạ Tống Tổng là được tương đương. Tống Minh không chút khách khí mà ngậm ở Lena núm vú. Dùng sức mà mút hút lên. Hàm hồ mà nói, ngươi mới là cái lãng hóa đi. Biết rõ chính mình tỉ muội ở bị thao. Còn một hai phải đem vú đưa đến nam nhân trong miệng. Thật là cơ khát dâm phụ. Lena nghe xong hắn nhục nhã ngược lại càng hưng phấn mà vặn hoàng khởi. Thân thể tới, thở hổn hển lớn tiếng dâm kêu lên. Đối, ta là cơ khát dâm phụ, liền phải ngươi chơi ta. Chơi ta nãi, chơi ta tao bức, ta mới có thể sàng. À, tương đương ngươi hút đến ta tao vú hảo ngứa thật thoải mái. Lại ăn nhiều vài cái ta nãi, sàng đã chết. Ô ngô tương đương, Lena. Ngươi như thế nào như vậy? Mộng dễ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng tao kêu thở hổn hển. Nhưng lập tức đã bị dương vật đỉnh đến phiên khởi xem thường tới. A, tương đương. Lại dùng lực điểm. Nhanh, ta sắp. Không được, lại muốn phun, lại bị làm phun. Vừa mới cao trào không bao lâu. Mộng dễ lần thứ hai bị làm đến phun nước tiểu. Nàng âm hộ nước tiểu một cổ mà phun tung tóe ra tới. Trên mặt đất thủy than diện tích lại biến đại chút, cái này Tống Minh đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn có nghe nói qua một ít nữ nhân có dễ cao trào thể chất. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bị chính mình gặp phải, còn sẽ bị chính mình thao đến liên tục cao trào phun nước. Tao bức lại phun, như vậy thoải mái sao? Ân, còn có thể hay không lại phun? Hắn hỏi. Vươn một bàn tay đi sờ mộng dễ âm đế. Hắn nhớ rõ vừa rồi nàng nói qua. Âm đế lại tao lại mẫn cảm. Bính một chút thực mau liền sẽ cao trào, quả nhiên. Mộng dễ thân thể co rút biên độ đột nhiên biến đại. Cơ hồ là giống điện giật giống nhau ở trong lòng ngực hắn run rẩy lên. Không cần. Không cần ở phun nước tiểu thời điểm sờ âm đế Muốn chết, thật sự phải bị đùa chết, tương đương. Lena xem nàng trợn trắng mắt, phun ra đầu lưỡi dâm mị bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười. Đối Tống Minh nói, này tao hóa bức là thực dễ dàng cao trào. Cắm cái gậy mát xa nàng cũng có thể bị chân đến phun nước tiểu. Huống chi bị nàng yêu nhất thật dương vật thao đâu tương đương nàng tên dễ Chính là dễ dàng cao trào dễ tương đương, ha? Đúng không? Ta đây đảo thật muốn nhìn xem. Nàng có thể phun bao nhiêu lần? Tống Minh nói, trên tay xoa nắn âm đế động tác càng lúc càng nhanh. Mộng dễ tiếng kêu dâm đãng cũng càng ngày càng mất khống chế. Đúng lúc này, hắn một cái tay khác cũng bị Lena bắt qua đi. Rồi đến nàng chính mình dâm huyệt thượng. Dùng hắn ngón tay cắm chính mình âm hộ huyệt, Tống Tổng tương đương ngươi dương vật cắm ở nàng tao bức bên. Trong, dùng tay moi một chút ta dâm bức Tổng có thể đi. Nhìn ngươi thao nàng thao đến như vậy sảng, ta dâm bức cũng hảo ngứa. Hảo tưởng bị thao, Lena vú uy ở Tống Minh trong miệng, eo hông tao lãng mà xoắn, gắt gao mà kẹp hắn ngón tay tự an ủi. Trong lúc nhất thời hai nữ nhân tiếng kêu dâm đãng hết đợt này đến đợt khác, Tống Minh hiện tại. Trong miệng mút hút Lena tao nãi, một tay chà đạp mộng dễ sưng to âm đế. một tay cắm ở Lena dâm âm hộ tùy ý moi lộng. Dương vật cũng hưởng thụ mộng dễ cao trào trung mị động hút kẹp. Cả người đều đã sảng đến đầu não phát hôn. Phiêu phiêu dục tiên, hắn lung tung địa đỉnh hông. Hai tay cũng đã bảo trì không được tương đồng tần suất. Hắn thô xuyễn nhục nhã mệnh lệnh này hai cái hoàn toàn đã phát tình tao mị dâm phù. Mẹ nó, hai cái dâm đáng phát tao tao kỹ nữ. Tưởng cao trào nói liền chính mình vặn mông. Đem tao bức vặn lên. Đem các ngươi dâm thủy. Tao nước tiểu đều phun ra tới. Đem ta dương vật kẹp bắn. Đầu tiên cao trào chính là bị sờ âm đế mộng dễ. Nàng cảm giác chính mình tao âm hộ khoái cảm vẫn luôn không có đình chỉ quá. Bị hắn đùa bỡn đến liền phần bên trong đùi đều ở phát run. Âm đế đã chướng ma đến nàng rốt cuộc chịu đựng không được. Nàng cơ hồ là khàn cả giọng mà thét chói tai. Lại một lần phun ra đại cổ nước tiểu. Trước mặt trên sàn nhà cơ hồ đã tích ra một bãi vũng nước. Tống tổng, tống tổng. Đại dương vật lão công a a a lại. Lại nước tiểu ân a a tương đương phun. Ta muốn phun cho ngươi. Đều phun cho ngươi. Cao trào. Bị đại dương vật lão công thao cao trào. Ngay sau đó, Lena cũng cả người run rẩy mà dâm kêu lên. Tống tổng, ta cũng muốn bị ngươi ngón tay thao cao trào. Hảo sảng, moi ta, lại moi ta tao bước. A a, ta cũng muốn phun, ta cũng muốn phun ra tới. Ngô a, ở nàng tiếng kêu dâm đáng chung. Nàng nhục động gắt gao mà hút Tống Minh ngón tay. Từ âm hộ trong động trào ra một đại cổ dính nhớp cao trào chất lỏng. Nàng trợn trắng mắt, đem vú gắt gao đè ở Tống Minh trên mặt. Ở như vậy nhiều trọng kích thích hà. Tống Minh cũng không hề nhẫn nại. Hắn dùng sức mà hút Lena núm vú. Hung hăng mà hướng lên trên rất hung tàn nhẫn đỉnh. Dương vật bị ấm áp dâm nước. Nước tiểu cùng co rút lại tao thịt ngâm rào kẹp. Hắn tinh quan buông lỏng. Đại lượng nùng tinh một chút phun vào mộng dễ tao âm hộ. Tê, hô, sảng, sảng đã chết. Các ngươi này hai cái tao kỹ nữ. Lại tao lại lãng. Đại dương vật bắn. Đem tinh dịch đều bắn cho các ngươi. Ngô, mộng dễ sảng đến cả người loạn run. Dẫn tới hắn dương vật từ nàng dâm âm hộ trượt ra tới. Dư lại tinh dịch lung tung mà phun ở hai cái tao kỹ nữ trên mặt. Trên người, chọc đến các nàng càng thêm hưng phấn mà dâm kêu lên. A a, đại dương vật lão công tinh dịch. Bắn tới trên người. A a tương đương tao bước. Cũng có thật nhiều tinh dịch, Ngô Ân. Bị tinh dịch bắn tới trên mặt cùng vú thượng. Hảo sảng, hảo kích thích, thích, thích đại dương vật tinh dịch này cực hạn dâm loạn cao trào không biết rằng có bao lâu. Ba người mới sụi lơ xuống dưới. Lena cùng mộng dễ dựa gần Tống Minh. Dương hai chân run nhẹ nhẹ, trên người treo tinh dịch, mà Tống Minh cũng sảng đến hai mắt thất thần. Dương vật còn không có mềm xuống dưới. Mặt trên treo còn sót lại tinh dịch cùng quấy loạn ra dâm thủy bọt mép. Liền dưới háng nồng đậm lông tóc đều bị dâm nước cùng nước tiểu ướt nhẹp loạn thành một đoàn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.